Có một Phật tử này hỏi: con đọc sách Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada, ở phần nói về Đức Phật con thấy có nghi vấn như sau. Đức sách nói lúc ngài xuất gia là 29 tuổi và thành đạo là 35 tuổi, mà trong đó hết 6 năm tu khổ hạnh. Như vậy thời gian học ở hai vị tu sĩ trước đó là bao lâu? Như vậy có mâu thuẫn không? Thực ra cái chỗ này đứng về lịch sử thì nó có nhiều cái nghi vấn mà hiện tại chưa ai giải quyết được. Chỉ vì cái thời gian mà lịch của Ấn Độ, lịch của Trung Hoa cũng như lịch của Tây Phương nó đều sai chạy nhau hết, nó không có giống nhau. Cho nên rồi khi truyền bá đạo Phật từ Ấn Độ sang Trung Hoa thì nó có những cái tính ngày giờ nó có sai chạy, rồi qua chỗ khác nó cũng tính sai chạy nữa, cho nên rất là khó. Ở đây nói lúc ngài xuất gia là 29 tuổi, thành đạo là 35 tuổi. Như vậy là mấy năm? 6 năm. Thì ở trong kia bên kinh Nguyên Thủy không nói ngài tu khổ hạnh 6 năm, mà chỉ nói ngài thì học đạo rồi ngài tu khổ hạnh, sau đó ngài đến cội Bồ Đề, không nói 6 năm. Còn bên phần Bắc Tông á, thì nói 6 năm. Cho nên nói ngài đi xuất gia hồi 19 tuổi, thành đạo hồi 30 tuổi. Thành ra cái thời gian nó khác nhau. Thì cái đó là đứng về lịch sử thì chúng ta mắc kẹt ở cái lịch của ngày xưa, mỗi bên không giống nhau, cho nên cái sai chạy đó bây giờ đang chỉnh, chưa biết rồi ngày sau người ta quyết định thế nào.